Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 239, pháo hôi trong truyện hình sự, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân gật đầu liên tục, đúng vậy, tổ tông phù hộ quyền kỳ lạ như tổ tông phù hộ đương nhiên hấp dẫn hơn chuyện bắt trộm rồi. Có người nghe xong lại kể ra chuyện tâm linh kỳ lạ mà mình nghe được, mọi người đều vểnh tay lên nghe, tạm thời không ai để ý đến hai tên trộm kia. Dù sao nơi này cũng nhiều người như vậy, không sợ bọn họ chạy. Hơn 2 tiếng sau, cuối cùng cảnh sát cũng tới. Khoảng cách từ nhà đến đồn công an không hề gần, đám người Lý Lưu Trụ tới đồn công an báo án, nói có kẻ trộm cầm D, A, O vào nhà trộm cướp. Vụ án này không phải án nhỏ, đồng chí cảnh sát trực ban lập tức đi báo cáo cho lãnh đạo. Trong niên đại không phải nhà nào cũng có điện thoại này, muốn báo tin cũng phải mất một khoảng thời gian. Hai tên trộm đều rất thảm, bị trói ném trong góc tường, trông thấy cảnh sát đến, thế mà ánh mắt bọn chúng lại giống như nhìn thấy cứu tinh. Bọn chúng bị trói, muốn cử động cũng không cử động được, nếu không phải Lưu Đại Ngân ngăn cản không cho thôn dân đánh người, khả năng bọn họ còn thảm hơn. Không đánh được, vậy thì mắng. Hai tên trộm lại không thể tranh cãi, bởi vừa mở miệng lên tiếng, thì tất cả mọi người trong phòng lại nhổ nước bọt về phía bọn chúng. Thật sự thảm không chịu nổi. Cảnh sát đến, bọn chúng được giải thoát rồi. Cảnh sát tới, đưa hai tên du côn kia và cả vợ chồng Lý Tam Thuận về đồn công an, trưởng thôn và mấy thôn dân nữa cũng đi theo. Tới đồn công an, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận khai báo tường tận từ đầu đến cuối. Đương nhiên không thể nói ra chuyện Lưu Đại Ngân đã biết trước hai tên du côn kia sẽ đến. Đây là bí mật, đời này chỉ hai vợ chồng bọn họ biết với nhau. Vì sao trong nhà có chó, sao bọn họ nghe được tiếng kẻ trộm vào nhà và phản ứng sau đó thế nào? Lưu Đại Ngân nói với cảnh sát giống hệt những lời bà ấy nói với người trong thôn. Nhân chứng vật chứng đều chứng tỏ, hai tên trộm kia mang theo hung khí đột nhập vào nhà dân, người dân nghe tiếng động mới tự vệ, đánh hai tên kia một trận. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận là người bị hại, sau khi hỏi rõ ràng, công an thả hai vợ chồng bọn họ về nhà. Về đến nhà, trời đã sắp sáng rồi, lăn lộn cả đêm, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đều đã mệt. Lý Lưu Trụ nói, cha mẹ đi ngủ đi, nhà cửa cứ để con thu dọn. Vài ngày liên tục chưa được ngủ ngon, bây giờ cuối cùng người nhà cũng an toàn rồi. Kẻ muốn lấy mạng người nhà bọn họ đã bị bắt vào đồn công an. Lưu Đại Ngân cảm thấy rất mệt mỏi, cũng rất buồn ngủ. Giống người người luôn đi bên bờ vực thẳm, khó khăn lắm mới tới được chỗ an toàn. Lúc này tinh thần thả lỏng hoàn toàn, cả người lập tức mệt mỏi rã rời. Ừ, vậy mẹ với cha con đi ngủ trước nhé, con thu dọn nhà cửa đi. Đợi lát nữa trời sáng thì đi đón bọn trẻ về. Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Con trai đi khỏi, Lý Tam Thuận cởi áo bông nằm lên giường đất, nói. Đại Ngân, cuối cùng tôi cũng yên tâm rồi. Bọn du côn kia đã bị bắt lại, chắc là chúng ta không sao rồi nhỉ. Câu cuối cùng là câu nghi vấn, thật sự không sao rồi chứ, nhà bọn họ đã thoát được kết cục bị diệt môn bi thảm kia chưa? Vân Chi Lưu Đại Ngân gật đầu với Lý Tam Thuận, không sao rồi, tôi cảm thấy sẽ không vấn đề gì nữa, nhà chúng ta sẽ không gặp phải kết cục như trước. Vậy là tốt rồi. Lý Tam Thuận nói đi nói lại 3 lần câu, vậy là tốt rồi, trong mắt mang theo ánh nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thuận, chúng ta ngủ một lát đi, chờ đến khi trời sáng, còn phải tiếp đón bạn bè thân thích đấy. Lý Tam Thuận xếp gọn hai cái gối đầu, nói, ừ, ngủ trước đi, chúng ta không quan tâm đến chuyện gì nữa. Lưu Đại Ngân lên giường đất, đắp chăn, đầu vừa chạm gối đã ngủ say. Lần này bà ấy ngủ cực kỳ ngon, không mơ mộng gì. Một lúc lâu sau, có tiếng nói chuyện truyền đến từ phòng khách, hình như còn có người vào buồng trong. Lưu Đại Ngân muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt nặng nề không thể mở ra, sau đó lại mơ màng ngủ tiếp. Đợi đến khi tỉnh lại, đã gần 11 giờ rồi, Lý Tam Thuận đã dậy trước. Đúng là nhà chính đang có khách thật, là em gái của Lý Tam Thuận tới chơi. Mẹ dậy rồi à, cô con tới. Mợ, nhìn thấy Lưu Đại Ngân ra ngoài, hai đứa con trai của Lý Tứ Hỷ vội đứng dậy chào hỏi. Lưu Đại Ngân thấy chỉ có hai người bọn họ, thì hỏi. Cha với cô con đâu? Lý Lưu Trụ đáp, bọn họ đang nấu cơm trong phòng bếp. Trong phòng bếp, hai anh em một người nhóm lửa một người xào rau, đang kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Anh, hay mà cha mẹ phù hộ anh chị không bị làm sao, đợi đến chiều khi đi viếng mồ mả, anh nhớ mang thêm chút tiền giấy nhé, để chúng ta đốt cho bọn họ. Lý Tam Thuận, anh cũng nghĩ vậy, còn cả cha mẹ của chị dâu em nữa, cũng bảo bà ấy mang thêm chút tiền giấy mới được. Nếu không nhờ bọn họ nhắc nhở, không biết bây giờ anh chị đang ở nơi nào đâu. Anh nói gì vậy, mau phi phi phi đi, đang Tết nhất, đừng nói lời không may mắn. Lúc Lý Tam Thuận nhổ, phi phi, mấy tiếng, Lưu Đại Ngân cũng đi đến trước cửa phòng bếp. Lý Tứ Hỷ trông thấy Lưu Đại Ngân trước, chị dâu, chị dậy rồi à, cách trương.